Chương 2800, Không Phong, Chí Bắc lập tức nói ra, sư huynh sai, Cổ Phong đạm ngữ, sai ở nơi nào, Chí Bắc không hiểu, sư huynh thực có thể vì bọn hắn tất cả mọi người, đều giải quyết vấn đề sao? Cổ Phong hỏi, đây là tự nhiên, ta ở những cái này người thế tục bên trong, vì bọn họ giải quyết vấn đề, rời đi thời điểm, bọn họ vì ta kiến tạo kim thân tượng nặn bên trong, cũng có ta lưu lại tu vi, chỉ cần bọn họ dốc lòng cúng bái, ta kim thân tượng nặn tự nhiên sẽ phù hộ bọn họ, vì bọn họ giải quyết vấn đề. Chí Bắc lập tức mở miệng, sư huynh lại sai, Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, sư huynh, căn bản không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Bằng vào ta tu vi lực lượng, gia trì kim thân tượng nặn, đều không thể phù hộ bọn họ, giải quyết những cái này phàm nhân tất cả vấn đề. Chí Bắc nghi vấn, tất cả mọi người giờ phút này, cũng đều là nghi hoặc. Chí Bắc một đời tôn cấp tu giả, lấy hắn tu vi lực lượng gia trì kim thân, phù hộ thế tục phàm nhân, thật sự chuyện dễ như trở bàn tay, tại sao có thể có không giải quyết được vấn đề. Cổ Phong mở miệng, Chí Bắc sư huynh nếu không tin, chính là phóng xuất ra lấy được nguyện lực, những cái này nguyện lực bên trong, hẳn là đều có những cái kia thế tục phàm nhân, lưu lại ý niệm, chúng ta dò xét một phen là được. Tốt, Chí Bắc không chần chờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên ở trên mặt mình một điểm. Lập tức, mi tâm, chính là từng đợt kim sắc nguyện lực gào thét mà ra. Những cái này nguyện lực, có vô số điểm sáng màu vàng óng tạo thành, ngưng tụ thành một mảnh kim sắc nguyện lực khí vụ. Cổ Phong trực tiếp đi ra chỗ ngồi, đi tới Chí Bắc trước mặt, bấm tay một điểm. Điểm này, điểm vào một mảnh kia kim sắc nguyện lực khí vụ bên trong, một cái điểm sáng màu vàng óng phía trên. Cái kia điểm sáng màu vàng óng bên trong, lập tức truyền ra một trận thanh âm. Chí Bắc đại sư, nương tử của ta muốn sinh sản, xin phù hộ nàng, tất cả thuận lợi. Chí Bắc nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đây không phải vấn đề, bằng vào ta tu vi gia trì, có thể trợ vợ hắn thân thể cường kiện, tất nhiên nhẹ nhõm sinh sản. Sư huynh chớ nóng vội, tiếp tục nghe tiếp, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, đổi một cái điểm sáng màu vàng óng, bấm tay một điểm. Lập tức, thanh âm lại là truyền ra, Chí Bắc đại sư, con ta khổ học hơn 10 năm, muốn đi thi, còn mời Chí Bắc đại sư phù hộ, giúp ta nhi tên để bảng vàng. Chí Bắc như cũng nghi ngờ nhìn về phía Cổ Phong, cái này giống như cũng không có vấn đề gì. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục bấm tay một điểm, lập tức, lại là một cái điểm sáng màu vàng óng bên trong, thanh âm truyền ra. Chí Bắc đại sư, hôm nay chúng ta muốn đi cướp sạch một thôn trang, nghe thấy đại sư hữu cầu tất ứng, còn mời đại sư phù hộ chúng ta tất cả thuận lợi, không nên gặp phải quan binh. Nghe đến lời này, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Đây, vẫn còn có người có yêu cầu như vậy, tại sao có thể có ác nhân, cúng bái bần tăng, cái này nguyện lực, bần tăng. Chí Bắc ánh mắt biến hóa, sư huynh chớ nóng vội, vẫn chưa xong đây. Cổ Phong mỉm cười, hướng về mấy cái điểm sáng điểm hạ đi, lập tức từng đợt thanh âm truyền ra. Chí Bắc đại sư, Triệu gia chi nữ, quốc sắc thiên hương, ta thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng nàng chính là không nguyện ý theo ta, tối nay ta chuẩn bị chui vào nhà nàng, gạo nấu thành cơm, còn mời đại sư phù hộ ta một đường thuận lợi. Chí Bắc đại sư, nghe nói người hữu cầu tất ứng, con ta không cẩn thận giết chết mất hai cái tên ăn mày, hy vọng đại sư phù hộ, để những quan binh kia không cách nào tra được con ta. Chí Bắc đại sư, ta chuẩn bị hạ độc chết ta cái kia xấu xí bà nương, còn mời chỉ điểm sai lầm. Nghe được một hệ liệt tâm nguyện, tất cả mọi người tại chỗ, thay đổi cả sắc mặt. Chí Bắc sắc mặt, càng là hóa thành trắng bạch, làm sao sẽ, tại sao có thể có bậc này ti tiện người, bần tăng lòng giả từ bi, như thế nào phù hộ bọn họ làm bậc này chuyện ác. Sư huynh nói không sai, ngươi là lấy lòng giả từ bi, cho nên những cái này mang theo ác niệm thỉnh cầu, ngươi căn bản là không có cách phù hộ bọn họ, cũng vô pháp trợ giúp bọn họ hoàn thành. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Chí Bắc, nghiêm mặt nói, nhưng, ngươi lại tiếp nhận bọn họ nguyện lực tới tu hành bản thân. Ngươi là nói, Chí Bắc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không sai, nói cách khác, ngươi thu lấy những cái này nguyện lực bên trong, có một bộ phận nguyện lực, là những cái kia ác nhân tế bái ngươi kim thân tượng nặn sinh ra, ngươi không có trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề, không có phù hộ bọn họ đối với ngươi tế bái về sau, tự nhiên trong lòng tức giận, lòng sinh hối hận, bọn họ cái này nguyện lực cũng không thuần túy, tự nhiên không thể vì ngươi sử dụng, cứ thế mãi, tích lũy ở ngươi thể nội, quấy nhiễu ngươi tu hành, nhường ngươi tu vi không vào không nói. Càng thêm có tổn hại thần hồn của ngươi, Cổ Phong chậm rãi mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng là giật mình. Bần tăng hiểu, bần tăng kim thân tượng nặn, đều kiến tạo ở tiên Phật tự bên trong, bần tăng chỉ tiếp thuộc tiên Phật tự đệ tử hương hỏa, rất nhiều đệ tử một lòng hướng Phật, chưa bao giờ sẽ đưa ra cái gì vô lễ ác cầu, như thế bần tăng tiếp nhận nguyện lực cực kỳ thuần túy, cho nên bần tăng chưa từng có này nghi ngờ. Không, Trần đại sư cũng là trong nháy mắt hiểu, đây chính là vì gì hắn và Chí Bắc phương pháp tu hành một dạng, hắn lại không sự tình nguyên nhân. Nguyên lai, là như thế này, Chí Bắc giờ phút này, cả người cũng là chán trường rất nhiều. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn tự cho là những cái kia thế tục phàm nhân thỉnh cầu, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết, liền chưa bao giờ nhiều hơn cân nhắc liền tiếp nhận những cái kia nguyện lực, lại không nghĩ, ác nhân cũng có cúng bái hắn. Sư huynh không cần như thế, người bây giờ chỉ cần đem tiếp nhận tất cả nguyện lực, kiểm tra một phen, phàm là ác giả tế bái sinh ra, một sợi hủy đi, lại, ngày sau lại đón thủ nguyện lực thời điểm, trước dò xét một phen, phàm là không thuần túy nguyện lực, không phải thật tâm hướng Phật người tế bái sinh ra nguyện lực, người không tiếp thụ là được. Cổ Phong nhìn về phía Chí Bắc mở miệng, Chí Phong sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thụ vi huynh cúi đầu. Lập tức, Chí Bắc đối Cổ Phong trọng trọng cúi đầu. Rất nhiều Bắc viện người, cũng là cùng nhau hướng về Cổ Phong cúi đầu. Liên viện chủ đều không có chú ý vấn đề này đề, bọn họ tự nhiên cũng đều không có chú ý, cùng Chí Bắc một dạng khốn hoặc người, Bắc viện có thật nhiều. Hôm nay Cổ Phong giải đáp, không chỉ là vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nếu là không có Cổ Phong hôm nay ngôn ngữ, bọn họ lâm vào trong đó, sau này ảnh hưởng tu hành không nói, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bỏ mình. Ân này, tương đương với ân cứu mạng, hắn làm sao biết rõ, hắn đây làm sao đều sẽ nghĩ đến. Áo gai tăng nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy hết sức vẻ ghen ghét. Hắn là bản thân thế giới kia Phật môn kiêu tử, mà cho dù là hắn, cũng không có ra biện pháp, mà đối phương lại như thế nhẹ nhõm giải quyết, hắn không cam tâm. Chí Phong, ngươi là làm sao phát hiện tất cả những thứ này? Không, Trần không khỏi hỏi. Cổ Phong mỉm cười, sắp xuất thế tu hành, tự nhiên muốn nhiều nhập thế hành tẩu, ta bất quá đi con đường, nhiều một ít thôi. Trên thực tế, cái này không có Cổ Phong nói phức tạp như vậy. Này chủ yếu là bởi vì, Cổ Phong liền là ở Cửu Châu giới, dạng này phàm nhân thế giới lớn lên, tự nhiên hiểu phàm nhân tâm tư, như thế hôm nay mới có thể phát hiện vấn đề. Sắp xuất thế tu hành, tự nhiên muốn nhiều nhập thế hành tẩu. Cổ Phong lơ đãng một câu, lại là để đám người trong đầu không khỏi oanh vang lên, không ngừng suy nghĩ Cổ Phong một câu nói kia. Cái này nhìn như dễ hiểu lời nói, lại là ẩn chứa vô hạn đại đạo một dạng. Sắp xuất thế, trước nhập thế, cái này, hắn có thể nào cảm ngộ đến nước này, hắn Phật Pháp tạo nghệ. Áo gai tăng nhân, trong đầu cũng là oanh vang lên. Tứ đại viện chủ, giờ phút này cũng là toàn bộ lâm vào trầm tư. Không, Trần, càng là nhắm hai mắt lại, lâm vào minh tưởng. Không, Trần minh tưởng mười mấy tức, cuối cùng mở hai mắt ra, mở miệng, Chí Phong, hôm nay tứ đại viện chủ nghi ngờ, ngươi toàn bộ giải đáp, lại đưa ra sắp xuất thế tu hành, trước nhập thế đi lại, ngươi Phật Pháp tạo nghệ, bần tăng chưa từng nghe thấy, ngươi đã không thích hợp ở trí tự bối, từ hôm nay, bần tăng đặc biệt tăng lên ngươi đến không tự bối, từ hôm nay, ngươi tên Không Phong, ngươi tu hành đạt tới tôn cấp ngày, bần tăng liền đem phương trượng vị trí, truyền cho ngươi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong đầu cũng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bốn cái giải đáp, một câu đại đạo, Cổ Phong hôm nay đúng là như thế, liền chinh phục phương trượng. Không tự bối, đây đã là tứ đại viện chủ phía trên. Đây là bực nào vinh dự, Cổ Phong thế nhưng là không muốn làm hòa thượng, vốn muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút, vì để cho Long Vực cùng tiên Phật tự chân chính đoàn kết, mình ở tiên Phật tự có cái thân phận, cũng là chuyện không tồi, lập tức cười nói, sư đệ, đa tạ phương trưởng sư huynh. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. Hừ, một cái nho nhỏ không tự bối Phật tu, cũng dám đại đàm Phật Pháp, ai cho các ngươi lực lượng. Chương 2801, Tam Bảo Chi Cường. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến đổi. Không tự bối, ở tiên Phật tự, đã là cao nhất bối phận, là ai vậy mà như thế nói năng lỗ mãng. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đi, giờ phút này, chỉ thấy một tên áo gai tăng nhân, đứng dậy, nhìn về phía Không Trần, trên mặt mang vẻ khinh thường. Rốt cục ngồi không yên sao? Cổ Phong trong lòng cười lạnh, người này, chính là Cổ Phong mới vừa gia nhập cái này Phật tràng, liền phát hiện cái kia hàng lâm giả. Không Trần đại sư, trong mắt cũng là lạnh ý hiện lên, nhìn về phía cái này áo gai tăng nhân, lấy Không Trần nhãn lực, tự nhiên cảm giác được, trên người đối phương khí tức có chút không đúng, lập tức mở miệng, ngươi, là người phương nào? Ta là người nào? Ha ha, nho nhỏ tiên Phật tự, chẳng lẽ, các ngươi quên, bản thân là từ đâu tới, quên đi tông môn tiên tổ hay sao? Áo gai tăng nhân lần nữa cười lạnh một câu, ta tiên Phật tự tiên tổ, chính là Phật tổ, chúng ta như thế nào quên? Không Trần lãnh ngữ, Chí Đông đám người, giờ phút này nhìn về phía áo gai tăng nhân, sắc mặt cũng là bất thiện. Đặc biệt là Chí Tây, đã nắm chặt giới đao, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Phật tổ, Tán Linh Hòa Thượng, nguyên bản Phật hiệu Tam Linh Hòa Thượng, thoát đi thế giới của mình,

lập tức mở miệng, Cổ Phong, ngươi có thể nhận biết ta. Thanh Ninh thể nội dị lực, là ngươi lưu. Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên, lúc trước Thanh Ninh kém chút bỏ mình, cũng là bởi vì, đã từng bị người ở thể nội phía dưới một đạo dị lực. Mà cái kia dị lực khí tức, cùng người trước mắt, trên người giống nhau. Ha ha, bản linh tên Cách Vân, năm đó ngươi hỏng ta chuyện tốt, hôm nay cái này sổ sách, chúng ta cũng nên tính toán. Cách Vân cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy sát ý. Chương 2806, tứ mạch tề tụ. Ta, hôm nay, liền muốn trảm ngươi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, nhất trần, Cách Vân, đừng nói nhiều, mau mau phá mở xá lợi kim quang vòng bảo hộ. Tam bảo lập tức giống to, tốt, nhất trần mở miệng, lập tức bấm tay một điểm, trong nháy mắt, bạch sắc dị lực từ trong cơ thể, gào thét mà ra, trực tiếp rơi vào xá lợi kim quang vòng bảo hộ phía trên. Ra, Cách Vân cũng là mở miệng, thanh sắc dị lực từ trong cơ thể, tàn phá bừa bãi mà ra, cũng là rơi vào xá lợi kim quang vòng bảo hộ phía trên. Hai loại dị lực hỗn hợp phía dưới. Đúng là phóng xuất ra trước đó chưa từng có uy năng, tiếp xúc cùng chỗ, cái kia xá lợi kim quang, đúng là bắt đầu tiêu tán. Đây là Tam Bảo nhiều năm dò xét, phát hiện phá xá lợi kim quang biện pháp, chính là dùng, trừ bỏ Phật ra lực lượng bên ngoài, hai loại lực lượng hỗn hợp, Cách Vân đại biểu nho ra, một hạt bụi đại biểu đạo ra, hai người dị lực liên hợp, đang có hiệu quả. Lập tức, xá lợi kim quang, chính là bị phá ra. Một tên cũng không để lại, động thủ, Cách Vân lập tức cười lạnh một câu, vung tay lên. Trong nháy mắt, đông đảo Thiên Diễn Tông tu giả, vọt thẳng giết mà ra. Động thủ, nhất trần cũng là mở miệng, lập tức đông đảo hư không ma thú, cũng là xông ra. Không chỉ có như thế, ngay tại lúc đó, rất nhiều chân bảo vương triều tu giả, giờ phút này cũng là từ hư không xông ra. Những người này, cũng là Tam Bảo Hòa Thượng, sớm mai phục tốt, giờ phút này gặp đại trận bị phá, cũng là vọt vào tiên Phật tự. Giết, giết ha, Thiên Diễn Tông, Bắc Hư ma thú, chân bảo vương triều tu giả. Cùng một chỗ hướng về đông đảo tiên Phật tự tu giả đánh tới. Ba phương này tu giả cộng lại, gần ngàn vạn tu giả, giờ phút này toàn bộ tràn vào tiên Phật tự. Tiên Phật tự tăng nhân, có 400 vạn, đối mặt cái này ngàn vạn chúng, có chút không đủ. Tăng thêm vào ngay hôm nay trượng bị đoạt xá bên trong, mọi người trong lòng càng là không có lực lượng. Bên trên bầu trời, một hạt bụi nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh, Cổ Phong, cái này tiên Phật tự, ngươi không gánh nổi. A, có đúng không, long vực tu giả ở đâu? Cổ Phong quát lạnh một tiếng, oanh, lập tức, thiên Phật tự phía trên, hư không vỡ nát. Đón lấy, như là vô cùng vô tận cự long chính là gào thét phi ra. Tham Long, cùng long tộc chín đại chi mạch chi chủ, giờ phút này đứng mũi chịu sào, toàn bộ hướng về Cổ Phong vào tới. Bái kiến đại nhân, Tham Long cầm đầu, đám người hướng về Cổ Phong, chính là cúi đầu. Long tộc, tiên Phật tự vừa mới sắc mặt khó coi đám người, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến lên. Bọn họ vốn không trông cậy vào long tộc tới cứu viện, bởi vì tiên Phật tự cùng long tộc cho tới nay, cũng không có quá lớn gặp nhau, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong một câu phía dưới, long tộc toàn bộ đến đông đủ. Động thủ, Cổ Phong không nói hai lời, vung tay lên, lập tức, Tham Long cầm đầu, mang theo chín mạch chi chủ, cùng vô số long tộc, trực tiếp gia nhập chiến trường. Nhất Trần cùng Cách Vân, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Mặc dù Cách Vân nhận được tin tức, Cổ Phong đến long tộc, nhưng không nghĩ tới. Hắn đem toàn bộ long vực người, đều mang đến. Trong lúc nhất thời, hai phương thực lực đã tương đối. Đế Tông sở thuộc, nghênh chiến, Cổ Phong giờ phút này, mở miệng lần nữa. Lập tức, Đế Tông Sơn môn mở, trong lúc nhất thời, Luân Hồi Doanh, Tai Nạn Doanh, Thần Thú Doanh, Hỏa Tàn, Đại Ngưu, Bạch Tiểu Ngốc, Triệu Nô, đông đảo tu giả, toàn bộ xông ra. Một lần này, để tiên Phật tự bên này chỉnh thể chiến lực, trực tiếp vượt qua hàng lâm giả. Ngay tại lúc đó, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ta, có phải hay không tới chậm? Thanh âm này, để Cổ Phong cảm thấy rất tinh tường, ngẩng đầu chính là nhìn lại. Liền nhìn, một cái trường dài vạn trượng to lớn cơ quan điểu, phi thiên mà đến. Cái kia cơ quan điểu bên trên, ngồi vô số tu giả, những cái này tu giả một bên, toàn bộ đi theo khôi lỗi cơ quan thú. Những cái này tu giả, toàn bộ thuộc về Thiên Cơ Tông. Cái kia người cầm đầu, là một gã thân mang quần áo màu bạc nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa thần nữ. Ở Thiên Linh Tiên Vực, Cổ Phong liền cùng thần nữ nhiều trận ác chiến, ở Bích Cơ Tiên Vực, xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, Cổ Phong cuối cùng mới biết được, cái kia thần nữ, vẻn vẹn một đạo phân thân, bản thể, là hàng lâm giả. Bản thân một mực đối mặt thần nữ, chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Mà trước mắt cái này ngân y nữ tử, hiển nhiên, liền là chân chính bản thể. Bản linh tên là Ngân Nguyệt, Cổ Phong, hôm nay mệnh của ngươi, thuộc về ta. Ngân Nguyệt mở miệng, trong mắt sát ý lộ ra. Rốt cục nàng mang tới đông đảo Thiên Cơ Tông tu giả, cũng là trực tiếp gia nhập đại chiến. Hàng Lâm giả một phương, giờ phút này tất cả mọi người đến đông đủ. Bất kể là một hạt bụi, vẫn là Cách Vân, hoặc là Ngân Nguyệt, giờ phút này trên mặt cũng là cực kỳ tự tin. Đội hình như vậy phía dưới, nếu là không có bản nguyên thần thạch, bọn họ chỉ cảm giác mình một phương đã vô địch. Nhất Trần, Ngân Nguyệt, hai người các ngươi ở một bên quan sát liền có thể, cái này Cổ Phong năm đó hỏng ta chuyện tốt, hôm nay ta liền trước chảm hắn. Lời nói tầm đó, Cách Vân hướng thẳng đến Cổ Phong gào thét mà đến. Giờ phút này, Không Trần Đại Sư thể nội, Tam Bảo Hòa Thượng thanh âm truyền ra. Cổ Phong, thủ đoạn hay thay đổi, cực kỳ lợi hại, các ngươi không thể một người đối mặt hắn. Ngân Nguyệt cùng Nhất Trần, lại là lơ đễnh, dù sao Tam Bảo là bốn người bọn họ bên trong, chiến lược kém nhất. Lại, mặc dù, Nam Vực sự tình, bọn họ đã dò xét đến, nhưng dù sao đó là bởi vì Cổ Phong mượn nhờ bản nguyên thần thạch, nếu không tá trợ bản nguyên thần thạch, đối phương tu vi bất quá mới vào tôn cấp, mà bọn họ là thượng vị tiên tôn, lại cũng là thiên kiêu hạng người, làm sao sẽ đem Cổ Phong để vào mắt. Cách Vân giờ phút này, trong tay ra một bức tranh, lập tức bỗng nhiên triển khai, đồng thời trong tay lại là xuất hiện một cây bút, lập tức điên cuồng sách họa, tùy theo một tiếng quát chói tai, kim giáp thần binh, hiện. Đưa tay tầm đó, Cách Vân chính là vẽ ra gần 100 cái cầm trong tay lợi kiếm, người khoác kim giáp binh sĩ. Lập tức, cái này gần 100 tên lính, từ trong bức tranh, vọt thẳng ra, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Vạn Ma Kỳ, Cổ Phong mở miệng, Vạn Ma Kỳ, trực tiếp giơ lên, trong nháy mắt, vô số ma đầu, chính là gào thét mà ra. Ma đầu số lượng nhiều, nhiều vô số kể, gấp trăm lần so với kim giáp binh sĩ. Cái này gần 100 kim giáp binh sĩ, trực tiếp bị vô số ma đầu vây quét, rất nhanh chính là bắt đầu sụp đổ. Có chút ý tứ, bất quá, ta cũng không phải Tam Bảo tên phế vật kia, thư hóa thiên địa, gông xiềng. Cách Vân vừa nói, cầm trong tay đại bút, đang vẽ quyển phía trên, viết, gông xiềng, hai chữ. Cái này, gông xiềng, hai chữ, trong nháy mắt biến ảo mà ra, đúng là biến thành một cái thực chất to lớn gông xiềng, hướng thẳng đến Cổ Phong đi. Chỉ đến như thế, Cổ Phong một tiếng đạm ngữ, nhìn về phía trước mắt bị kiếm trận vòng quanh Không Trần, mở miệng, Phương Trượng sư huynh, nếu muốn thoát khốn, cần nhờ ngươi ý niệm của mình, ngươi như thất bại bị thôn phệ, ta sẽ đem hắn chém giết, báo thù cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong phóng lên tận trời, cánh tay phải trong nháy mắt cơ bắp nhô lên, kim quang nhấp nháy, ma văn hiện lên. Một quyền, trực tiếp oanh ra, bành, cái kia gông xiềng, trong nháy mắt sụp đổ. Cách Vân gặp vậy, biến sắc, thư họa thiên địa, cho ta. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Cách Vân, lãnh ngữ kết thúc, cửu dương chi linh, dương ngư vòng xoáy. Lời nói tầm đó, dương ngư ngọc phía trên, quang mang nộ phóng. Đón lấy, cửu dương chi linh, toàn bộ xông ra. Chương 2807, trấn áp Cách Vân. Giống, ngao, cửu dương chi linh bay ra trong nháy mắt, một cỗ phô thiên cái địa cực nóng chi khí, chính là tản mạn ra. Ngay từ đầu, Cổ Phong không cách nào hoàn toàn điều khiển dương ngư ngọc, cũng vô pháp đem hắn chân chính uy năng phát huy, mà ở song ngư tiên vực lấy được truyền thừa, lại đạt tới tôn cấp, Cổ Phong đã có thể triệt để khống chế cửu dương chi linh. Cửu dương chi linh biến hóa thủ đoạn có rất nhiều, dương ngư vòng xoáy, chính là thứ nhất, đây là... Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái kia 9 cái to lớn hỏa đoàn bên trong, là 9 cái sinh linh, lại từng cái sinh linh khí tức, đều đang tôn cấp. Nhất Trần cùng Ngân Nguyệt, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng lại như cũ không có động thủ. Chỉ thấy, cái này cửu dương chi linh, lập tức cực tốc quấn vòng. Đón lấy, biến thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, cái này hỏa diễm vòng xoáy bên trong, 9 cái tiên thú hình bóng như ẩn như hiện, tản ra đốt cháy thiên địa chi uy. Nhận lấy cái chết, Cổ Phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, ngọn lửa kia vòng xoáy, trực tiếp chính là hướng về Cách Vân rơi đi. Thư họa thiên địa, nho ra thánh thân, Cách Vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức, trong tay hắn bút cực tốc vũ động, liền nhìn, từng đợt thanh sắc dị lực gào thét mà ra, cái này vô biên thanh sắc dị lực, ở hắn thân thể bên ngoài, cô động thành một cái cầm trong tay quạt xếp đại nho hư ảnh. Cái kia đại nho hư ảnh, nhìn về phía Cổ Phong, trên trán đều là ý khinh miệt. Trong tay quạt xếp, lập tức một cái. Cái này một phiến phía dưới, vô số văn tự hư ảnh, từ trong đó tàn phá bừa bãi mà ra, từng cái văn tự, đều hóa thành một cái yêu vật. Nói là nho giả, lại như cố cùng yêu làm bạn, không như đốt tận, đốt. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, bấm tay một điểm. Lập tức, ngọn lửa kia vòng xoáy đường kính trong nháy mắt tăng vọt, bất quá trong hô hấp, chính là biến ảo hết sức to lớn. Những cái kia văn tự biến thành yêu vật, chạm đến hỏa diễm vòng xoáy, lập tức bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Làm sao có thể, cái thế giới này lực lượng, làm sao có thể? Cách Vân ánh mắt lại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân này tất sát thủ đoạn, đối với đối phương vậy mà vô dụng. Tuế Nguyệt, Lăng, Cổ Phong mở miệng lần nữa, Tuế Nguyệt ý cảnh cùng Lăng Chi ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Tuế Nguyệt chi linh hiện lên, Tuế Nguyệt lão giả hư ảnh, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm. Một đầu Tuế Nguyệt đại hà hư ảnh chính là hiện lên. Cái này Tuế Nguyệt đại hà hư ảnh, xông ra trong nháy mắt, biến thành một đầu to lớn xiềng xích, trực tiếp đem cái kia đại nho hư ảnh bao ở trong đó. Trong nháy mắt, Cách Vân cảm thấy một cỗ giam cầm lực lượng. Mà không chờ hắn tới kịp tranh đoạt, Cổ Phong chín đạo chí tôn đạo niệm phi ra, biến thành Lăng núi vàng, chính là giáng lâm. Trực tiếp, chân áp mà xuống. Một lần này, Cách Vân cùng thân thể bên ngoài, cái kia đại nho hư ảnh, toàn bộ bị giam cầm. Dương ngư vòng xoáy, Cổ Phong mở miệng, nhất chân, Ngân Nguyệt, cứu ta. Cách Vân gặp vậy, lập tức một tiếng kinh hô. Cách Vân đạo hữu, lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể chống đối, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhất Trần lập tức cười một tiếng, ngươi không phải mình nói, một người có thể đủ diệt hắn sao? Nghĩ bản thân độc chiếm tạo hóa, bây giờ lại để van cầu cứu. Ngân Nguyệt khinh thường một câu, bốn người mặc dù đến từ một cái thế giới, nhưng bọn hắn đại biểu lại là tứ mạch, riêng phần mình đều có ích lợi của mình. Bất kể là trước hết nhất tới trước Tam Bảo, vẫn là vừa mới cái thứ nhất ra tay trước Cách Vân, mục đích cũng là rất đơn giản, nghĩ bản thân trước một bước, lấy được tạo hóa. Đối mặt loại tình huống này, Nhất Trần cùng Ngân Nguyệt, tự nhiên không cần thiết xuất thủ. Đáng chết, hai người các ngươi, Cách Vân giống to, nhưng là nói không ra lời. Hắn người đầu tiên xuất thủ, đích thật là vì Cổ Phong trên người tạo hóa, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong bây giờ vì Nam vực chi chủ, trên người có một khối bản nguyên thần thạch. Giờ phút này, Tam Bảo cùng Không Trần Đại Sư Nguyên Thần, như cũ ở hai bên đại chiến, Tam Bảo thanh âm từ Không Trần Đại Sư thể nội truyền ra. Các ngươi lúc này còn không liên hợp, sau đó tất nhiên hối hận. Nhất Trần cùng Ngân Nguyệt nghe thấy, như cũng không hề bị lay động. Bên này, Cổ Phong bấm tay một điểm, dương ngư vòng xoáy, chính là đã giáng lâm. To lớn dương ngư vòng xoáy, thiêu đốt lấy ngập trời kim diễm, đem Cách Vân cùng cái kia đại nho hư ảnh, cùng một chỗ bao ở trong đó, bắt đầu đốt cháy. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Giờ phút này, Cách Vân giống to, trên người tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát. Mặc dù thân thể không cách nào di động, nhưng thể nội tu vi lại là không ngừng tuôn ra, rót vào thân thể bên ngoài, cái kia đại nho hư ảnh bên trong. Bên trên bầu trời, Nhất Trần cùng Ngân Nguyệt nhìn thấy cảnh này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Là lúc này rồi, Ngân Nguyệt công chúa, ngươi trước xuất thủ, hay là ta trước? Nhất Trần mở miệng cười, hắn và Ngân Nguyệt mục đích đều rất đơn giản, bọn họ biết được, Cổ Phong bảy đạo kiếm ý cùng Dương Ngư Ngọc, chính là to lớn nhất át chủ bài, bây giờ bảy đạo kiếm ý biến thành trận pháp, khốn trụ dung nhập Không Trần thể nội Tam Bảo, Dương Ngư Ngọc cửu Dương Chi Linh, chân áp Cách Vân, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong thủ đoạn mạnh nhất, đã dùng hết. Lúc này, mượn hai người kiềm chế, đúng là bọn họ xuất thủ chém giết Cổ Phong cơ hội tốt nhất, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, Cổ Phong chém giết Tam Bảo cùng Cách Vân, Dương Ngư Ngọc cùng kiếm ý lại có thể sử dụng, bọn họ đem lâm vào cục diện bất lợi. Cơ hội này, liền tặng cho ngươi. Ngân Nguyệt mở miệng cười, Nhất Trần đáy mắt hào quang lóe lên, giờ phút này hắn và Ngân Nguyệt đều là đang cược, cược Cổ Phong còn có hay không át chủ bài, nếu như hắn đánh cuộc đúng, Cổ Phong đã không có át chủ bài, hắn liền có thể đánh bại Cổ Phong, lấy được tạo hóa, nhưng hắn nếu cược sai, về sau cơ hội liền thuộc về Ngân Nguyệt. Nhất Trần trong mắt lóe lên kiên quyết, vậy liền đa tạ. Lời nói tầm đó, Nhất Trần vung tay lên, bảy viên ngọc phù, chính là gào thét mà ra. Cái này bảy viên ngọc phù phi ra, mỗi một đạo ngọc phù phía trên cũng là quang mang thiểm thước. Đón lấy, một mai ngọc phù bên trong, một cái to lớn yêu vật, chính là phi ra. Đây cũng không phải là hồn thể, mà là thực thể. Đây không phải thuộc ở cái thế giới này yêu vật, mà là đến từ Nhất Trần thế giới. Cái này yêu vật phi ra, trên đó chính là giấy lên bạch sắc hỏa diễm. Không thuộc ở cái thế giới này đồ vật, sẽ bị quy tắc hạn chế, sẽ có hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng lập tức liền hỏa diễm thiêu đốt, nghĩ trong thời gian ngắn, đem cái này yêu vật giết chết, cũng không dễ dàng. Lại, cái này yêu vật khí tức, là thượng vị tiên tôn cấp. Đây không phải hồn thể, nếu như chỉ là một cái thượng vị tiên tôn cấp yêu hồn, chiến lực kém xa bình thường thượng vị tiên tôn, nhưng đây là một cái thực thể, là một cái hàng thật giá thật yêu vật. Cổ Phong, bây giờ ngươi đã thủ đoạn dùng hết, ta liền dùng yêu phù, đem hắn chém giết. Đi, Nhất Trần mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào một cán phất trần hiện lên, trực tiếp hất lên. Một lần này vung phía dưới, cái kia thượng vị tiên tôn cấp yêu vật,

Đây là sát lục chi hổ, cái này sinh linh, không phải đã sớm biến mất sao? Ngân Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, mà ngay tại lúc đó, cái kia giết chóc cự hổ, mi tâm phía trên, một cái to lớn chữ vương hiện lên. Đón lấy, hắn trực tiếp gia nhập bên trong thần thú luyện thiên trận, đồng thời thân thể phía trên, dâng lên một đạo yêu khí quang trụ. Oanh, thần thú luyện thiên trận phía trên, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Bảy đại tiên thú, vần quanh, hàng ngũ bảy phương. Luyện thiên rong lô phía trên, bốc cháy lên ngọn lửa bảy màu. Hắn khí tức, triệt để thuế biến, cũng không phải là giết chóc cự hổ, là bảy đại tiên thú bên trong lợi hại nhất, mà là có hắn, thần thú luyện thiên trận, rốt cục gom góp bảy phương hàng ngũ. Uy lực của nó, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Cho ta, luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, bấm tay bỗng nhiên một điểm, hô, lập tức, ngọn lửa bảy màu, phóng thích ngập trời chi uy, Trúc Thiên Ma Thần, hoàn toàn bị trấn áp trong đó. Hống hống, Trúc Thiên Ma Thần trong miệng, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không có khả năng, Trúc Thiên Ma Thần hóa thân, làm sao có thể bị tội giới run rế đánh bại, không có khả năng, không có khả năng. Ngân Nguyệt lớn tiếng gào thét, luyện thiên rong lô, co lại. Giờ phút này, Cổ Phong một tiếng quát chói tai, trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, hung hăng một điểm. Ong ong, chỉ thấy, liên thiên rong lô chấn động kịch liệt phía dưới, cực tốc xoay tròn đồng thời, lại cực tốc thu nhỏ. Không ngừng thu nhỏ phía dưới, bên trong Trúc Thiên Ma Thần tiếng kêu thảm thiết càng đậm. Từng đợt huyết sắc sương mù hắn luyện thiên rong lô bên trong tiêu tán mà ra. Trúc Thiên Ma Thần bị sinh sinh đè ép luyện hóa. 100 trường, 10 trường, 1 trường 3,3 mét. Luyện thiên rong lô không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có 1 trường 3,3 mét. Nát, Cổ Phong mở miệng, lập tức, đã thu nhỏ đến 1 trường 3,3 mét. Luyện thiên rong lô, bỗng nhiên vỡ ra. Phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, một mảnh khói lửa, tùy theo tràn ngập. Khói lửa tán đi, Trúc Thiên Ma Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái sinh tràn đầy vết dạn hắc sắc vòng ngọc từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Phốc, giờ phút này, Ngân Nguyệt tâm thần trọng thương, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tin, kinh hô mở miệng, không. Tất cả, kết thúc, Cổ Phong bàn tay lớn vồ một cái, một tay lấy cái này vòng ngọc bắt bỏ vào trong tay, hung hăng bóp. Cái kia tràn đầy vết dạn hắc sắc vòng ngọc, nhất thời sụp đổ. Phốc, Trúc Thiên Ma Ngọc là Ngân Nguyệt tế luyện hồi lâu đồ vật, cùng tâm thần tương liên, một lần này, Ngân Nguyệt trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Chương 2811, Hoàng Kim Cự Trường. Lần này phun ra máu tươi phía dưới, Ngân Nguyệt sắc mặt đã hóa thành trắng bạch. Cổ Phong vung tay lên, bảy đại tiên thú, lần nữa biến ảo luyện thiên rong lô, một lần này, đem Ngân Nguyệt bao ở trong đó. Không, Ngân Nguyệt gào thét, nhưng nàng giờ phút này trọng thương mang theo, trước mắt cái này luyện thiên rong lô. Nàng làm sao cũng là không cách nào trốn ra. Kết thúc, tất cả, đều kết thúc. Nhất Trần bị nhốt thập sát chân thần trận bên trong, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bạch. Tại sao có thể như vậy, kẻ này, làm sao có thể mạnh như vậy? Cách Vân bị nhốt dương ngư trong vòng xoáy, nhìn thấy cảnh này, đầu ông một tiếng. Bảy đại kiếm ý trận pháp bên trong, không Trần đại sư thể nội tam bảo thanh âm truyền ra. Sớm nói qua cho các ngươi, muốn đồng loạt ra tay, mới có cơ hội trấn áp kẻ này. Hiện tại kết thúc, tất cả đều kết thúc. Tất cả mọi người nghe đến lời này, toàn bộ trầm mặc. Nếu như Nhất Trần, Cách Vân, Ngân Nguyệt ba người đồng loạt ra tay, dù là Cổ Phong nhiều thủ đoạn, nhưng cùng lúc ứng đối ba người, cũng tất nhiên không địch lại. Nhưng bọn hắn quá mức tự cho là đúng, cho rằng Cổ Phong át chủ bài có hạn, cũng là vì một người độc chiếm tạo hóa, chính là từng bước đối Cổ Phong xuất thủ, kết quả toàn bộ bị trấn áp. Giờ phút này, mỗi người đều hối hận tới cực điểm. Bất quá hiện tại đã hối tiếc không kịp, liên thiên rong lô bên trong, Ngân Nguyệt không cam lòng thanh âm truyền ra, Cổ Phong, có bản lĩnh đem ta chờ thả ra, lại đi một trận chiến, kết hợp ta bốn người lực lượng, người thua không nghi ngờ. Rất đáng tiếc, các ngươi đều không có cơ hội, Cổ Phong cười lạnh một câu, nói không sai, cũng ở giờ phút này, kiếm ý kia trận pháp bên trong, không Trần thể nội truyền ra một thanh âm. Thanh âm này, không phải tam bảo, mà là không Trần. Không Trần, người muốn thôn phệ ta, không có khả năng. Ha ha, nhờ có Không Phong sư đệ một câu kia, sắp xuất thế tu hành, trước nhập thế hành tẩu, lời nói, để lão nạp có chỗ đốn ngộ, bây giờ lão nạp nguyên thần đột phá, người hôm nay hẳn phải chết. Không, đáng chết, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Chết, chỉ chốc lát sau, Không Trần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt của hắn đã là một mảnh thanh minh. Khí chất đã thuế biến, thấy một màn như vậy, Cổ Phong chính là đã minh bạch, đang cùng tam bảo nguyên thần lẫn nhau chiến đấu bên trong. Không Trần thắng lợi cuối cùng nhất, hắn nguyên thần chẳng những không có bị tam bảo thôn phệ, hắn ngược lại thôn phệ tam bảo nguyên thần, tu vi như thế tăng nhiều. Không Trần sư huynh, chúc mừng. Cổ Phong mở miệng cười to, vung tay lên, lập tức, bảy đại kiếm ý biến thành kiếm trận lập tức tán đi, bảy đại kiếm ý bị Cổ Phong thu hồi. Giờ phút này, Không Trần phi thân mà đến, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu, đa tạ sư đệ cứu mạng. Không Trần sư huynh, không cần như thế. Cổ Phong cười nhạt, một tay lấy một căn thiền trượng ném cho Không Trần, nói, vật này, ta dùng không thuận tay. Cái này thiền trượng, chính là Cổ Phong từ tam bảo nơi đó có được chí bảo, ngũ trưởng thiền trượng, mà trước đó Không Trần thiền trượng, bất quá là cái này ngũ trưởng thiền trượng hàng nhái. Không Trần gặp vậy, cũng là không có khách khí, một tay lấy thiền trượng nắm chặt nơi tay. Không Trần đột phá tu vi, bây giờ tu vi, đơn độc chiến lực cùng Ngân Nguyệt ba người, đều không thua bao nhiêu. Hắn lập tức mở miệng, A-di-đà Phật, hôm nay vô song tiên vực hàng lâm giả, cũng nên giải quyết. Nhìn thấy tam bảo bị thôn phệ, Ngân Nguyệt, Nhất Trần cùng Cách Vân ba người, sắc mặt trắng bạch. Tam bảo đã chết, tiếp đó, chỉ sợ chính là bọn họ. Mà phía dưới, cái kia Bác Hư Ma Thú, Trần Bảo Vương Triều, Thiên Cơ Tông cùng Thiên Diễn Tông liên minh tu giả, nhìn thấy bên trên bầu trời một màn này, nguyên một đám trong nháy mắt không có nửa phần lực lượng, tôn cấp cường giả đều thua, bọn họ sao còn có sức tái chiến. Kết thúc, từ hôm nay, vô song tiên vực, lại không hàng lâm giả. Cổ Phong mở miệng, lập tức, chính là chuẩn bị tu vi lực lượng, toàn bộ bộc phát, sẽ bị trấn áp ba người, toàn bộ trấn áp. Mà, cũng vào thời khắc này, một đạo hùng hậu tới cực điểm, mang theo trước đó chưa từng có áp bách lực lão giả thanh âm, từ sâu trong hư không truyền ra. Ai, giết lão nạp đầu nhi, nghe được thanh âm này, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thanh âm này mang cho mọi người áp lực quá lớn, người này thực lực, tất nhiên đã vượt qua tôn cấp. Bán đế, đây là bán đế khí tức, Cổ Phong sắc mặt, khó coi. Nếu như trước mắt là ở Nam Vực, Cổ Phong dù cho đối mặt như kiếm bạch tử như vậy đế cấp còn không sợ, nhưng nơi này là vô song tiên vực, bản thân bản nguyên thần thạch vô dụng, bán đế cường giả, bản thân làm sao chống đối. Tiền bối, là cái này Cổ Phong giết tam bảo, tiền bối cứu ta chờ. Xin tiền bối xuất thủ, Ngân Nguyệt, Cách Vân, Nhất Trần ba người, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cùng nhau đại hỉ hô to. Bọn họ minh bạch, tam bảo sư tôn là như thế nào cường giả, hắn hôm nay nếu không tiếc đánh vỡ quy tắc xuất thủ, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, giờ khắc này, hư không sụp đổ, đón lấy, để cho người ta đời này khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một cái chừng vạn trượng độ cao, giống như trong sáng hoàng kim chế tạo cự trường, từ hư không bên trong, dò ra. Lộ ra đồng thời, vô biên kim sắc hỏa diễm, chính là ở cái kia cự trưởng phía trên giấy lên. Đây là quy tắc chi hỏa. Hiển nhiên, cái này bàn tay lớn màu vàng óng, không phải giới này đồ vật. Ngay sau đó, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Là các ngươi hai cái này tội giới run rế, hiện tại, chết. Lời vừa nói ra, cái kia to lớn kim sắc trưởng ấn, hướng về Cổ Phong cùng Không Trần đại sư, chính là hung hăng đánh tới. Giờ khắc này, Cổ Phong cùng Không Trần thân thể, trong nháy mắt chính là bị giam cầm. Đối mặt bán đế cường giả, thân thể bọn họ, liền di động đều làm không được. Nghịch, Cổ Phong một tiếng quát lớn, trong nháy mắt nghịch chi lực bộc phát, nghịch chi lực bạo phát xuống, Cổ Phong trên người giam cầm lực lượng, trực tiếp tiêu tán. Cổ Phong khôi phục năng lực hành động, gặp vậy, không nói hai lời, một phát bắt được Không Trần, trực tiếp ném ra ngoài. Sư đệ, Không Trần giờ phút này thân thể bị giam cầm, không cách nào di động. Hắn bị Cổ Phong ném ra, trực tiếp kinh hô mở miệng. Hắn hiểu được Cổ Phong ý tứ, Cổ Phong đem hắn ném ra, là muốn một người, đối mặt cái này bán đế cấp bàn tay lớn màu vàng óng. Mà hắn, thân thể bị giam cầm, giờ phút này đúng là không cách nào giúp Cổ Phong nửa phần. Ha ha, các ngươi mở miệng một tiếng tội giới, đem mình làm cao cao tại thượng thần linh, dù cho các ngươi là cửu thiên chi thần, hôm nay ta Cổ Phong, cũng phải thí thần. Cổ Phong lời nói tầm đó, lập tức một tiếng quát lớn, dương ngư vòng xoáy. Sát lục chi liêm, thần thú luyện thiên trận, kiếm ý chi trận ra. Loại này thời khắc sinh tử, Cổ Phong đã không có thời gian để ý tới bị trấn áp Nhất Trần ba người, toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất, cùng một chỗ tế ra. Cửu dương chi linh biến ảo đường kính ngàn trượng dương ngư vòng xoáy. 100 mai tôn hồn ngọc phù dung hợp sát lục chi khí, biến thành to lớn giết chóc liêm đao. 7 đại tiên thú ngưng luyện thần thú luyện thiên trận, cùng 7 đại kiếm ý, bố trí chu thiên kiếm trận. 4 đại sát chiêu. Cùng một chỗ hướng về giống như hoàng kim đúc kim loại bàn tay lớn màu vàng óng oanh kích đi. Oanh, dương ngư vòng xoáy dẫn đầu đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, nhất thời sụp đổ. Cửu dương chi linh, nguyên một đám khí tức huệ oải, trực tiếp hóa thành 9 đạo lưu quang chui về Cổ Phong dương ngư ngọc bên trong. Chương 2812, một đời phương trượng. Oanh,

Ha ha ha, hôm nay, bần tăng không phải ngươi lão tặc này đối thủ, nhưng là có thể cùng ngươi, đồng quy vu tận, nhiên Phật cổ đăng, đốt. Vừa nói, Tuệ Minh trên người tu vi khí tức bỗng nhiên bộc phát, đồng thời, trong tay nhiên Phật cổ đăng, thả ra cực nóng mang. Tuệ Minh liều, hắn muốn tự bạo nhục thân, hắn muốn tự bạo cổ đăng. Bây giờ, trọng yếu nhất xá lợi tử đã cho cổ phong, hắn trừ bỏ tự bạo, lại cũng không có những biện pháp khác cùng hư không bên trong vị này chống lại. Ngươi, ngươi điên, cái này nhiên Phật cổ đăng, không thể hủy diệt. Hư không bên trong, cái kia thanh âm già nua biến hóa lên. Cùng chết a, Tuệ Minh điên cuồng mở miệng, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tiền bối, ngươi không cần tự bảo, ngươi mở miệng, chính là cổ phong. Cổ phong mở miệng thời khắc, nhiên Phật xá lợi, từ cổ phong mi tâm, nổ bắn mà ra. Cổ phong, ngươi làm gì, bần tăng không phải nhường ngươi mang theo nhiên Phật xá lợi trốn sao? Ngươi làm sao, nhiên Phật xá lợi khí tức. Tuệ Minh quay người nhìn thấy cảnh này, sốt ruột giống to, mà khi hắn chú ý tới nhiên Phật xá lợi khí tức biến hóa thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lúc này, cổ phong thương thế đã khỏi hẳn, lại tu vi tiến nhanh. Tất cả những thứ này, cũng là bởi vì lúc trước mở ra hai đạo thí thương ma niệm. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng cổ phong có thể khẳng định, hai đạo này thí thương ma niệm bên trong, có được cùng Tuệ Minh đồng nguyên lực lượng, nghịch chi lực để lại cho cổ phong. Mà cái kia kim sắc dị lực trợ giúp cổ phong rèn luyện thân thể về sau, chính là tự hành sáp nhập vào xá lợi tử bên trong, bây giờ cái này xá lợi tử, đã thuê biến. Xá lợi tử, bay thẳng về, chui vào Tuệ Minh mi tâm. Oanh, trong nháy mắt, Tuệ Minh khí tức, đúng là bỗng nhiên bạo phát lên. Khí tức của hắn, đúng là từ thượng vị tiên tôn, trực tiếp nhảy lên tới bán đế hàng ngũ. Không có khả năng, sâu trong hư không, truyền đến hết sức tiếng kinh ngạc. Trời cũng giúp ta, Tuệ Minh cười như điên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch tất cả. Hắn đi tới tinh không về sau, tu hành Phật quả không mị thuật, có thể bảo đảm chết rồi, chuyển thế chi thân, như cũ ở tiên Phật tự bên trong, lại, tu vi đạt tới tôn cấp về sau, có thể thức tỉnh trước kia ký ức. Trong đó, có một đời, hắn tên Không Mộc, chính là thiên tuyệt chi thể. Thể nội, có được quỷ dị nghịch chi lực, hắn lấy bản thân kim sắc dị lực chống cự nghịch chi lực, tu vi đạt đến tôn cấp, nhưng cũng không cách nào một mực chống đối, cuối cùng vẫn bỏ mình. Về sau còn có một đời, hắn tên, Không Lâm, vẫn là thiên tuyệt chi thể. Đồng dạng, hắn lấy kim sắc dị lực chống đối, nhưng cuối cùng, vẫn là bỏ mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân hai cái này đời nghịch chi lực dung hợp tu vi, biến thành thí thương ma niệm, cuối cùng tiến nhập cổ phong thể nội, hắn không nghĩ tới, cổ phong vậy mà cũng là tu hành nghịch chi lực người. Mà tự mình nghĩ để cổ phong mang theo nhiên Phật xá lợi đi, để nhiên Phật xá lợi tiến nhập cổ phong thể nội. Trùng hợp lại dẫn động bản thân hai cái kia thế giới nghịch chi lực cùng suốt đời tu vi ngưng luyện thí thương ma niệm. Mà cổ phong, lại cực kỳ đặc thù, là một cái có thể điều khiển nghịch chi lực người. Như thế, đối với mình có hại nghịch chi lực, lưu tại cổ phong thể nội, ngược lại bản thân đã từng hai đời tu vi, sáp nhập vào nhiên Phật xá lợi. Một lần này, giúp bản thân tu vi bạo tăng, đạt đến chưa từng có bán đế hàng ngũ. Tất cả những thứ này, quá mức trùng hợp, cũng quá mức ly kỳ, nhưng cứ như vậy đã xảy ra. Lão tặc, hôm nay, bần tăng muốn chém giết ngươi, giết. Tuệ Minh biện pháp ra bán đế tu vi, thân thể bên ngoài, cái kia cổ Phật hư ảnh, trong nháy mắt ngưng thực, cự trưởng lần nữa oanh ra. Giờ phút này, khí tức của hắn, đã gào thét không kém gì, hư không mà đến bàn tay lớn màu vàng óng. Điều này sao có thể, Ngân Nguyệt ba người, sắc mặt toàn bộ biến hóa lên. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Phật môn tiền bối, sẽ bị cái này run rế tội giới người đánh bại hay sao? Nhất Trần sắc mặt biến hóa, hôm nay, dù cho muốn thắng, chỉ sợ cũng là tàn thắng. Cách Vân cắn răng mở miệng, trận chiến này, mặc kệ phương nào thắng lợi, chỉ sợ đều sẽ tàn thắng, nếu như Phật môn tiền bối tàn thắng, sẽ bất lực lại hộ chúng ta, hôm nay chém giết cổ phong cơ hội đã mất đi, còn không rời đi, chờ đến khi nào. Ngân Nguyệt lạnh giọng mở miệng, cuối cùng thật sâu nhìn cổ phong một cái. Ngay sau đó, không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Hôm nay là ta ba người chủ quan, trở về hướng tiền bối yêu cầu chí bảo, tập hợp ba người lực lượng, lần sau nhất định chém giết cổ phong. Cách Vân cũng là lạnh giọng một câu, ngay sau đó cực tốc đi. Nhất Trần gặp hai người đều đi, lại cũng không dám ngừng lại, cũng là cực tốc thoát đi. Ba người thoát đi, không Trần muốn đuổi theo, bất quá ngay sau đó do dự. Cổ phong bên này, thì là dứt khoát không có truy kích ý tứ, ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi ở trên trời chiến đấu bên trong. Chém giết ba người này. Cổ phong có nắm chắc, sau này cũng có rất nhiều cơ hội. Nhưng hôm nay, cổ phong không thể phân tâm, không thể đi truy kích ba người, đơn giản là Tuệ Minh sau đó thắng bại khó liệu,

cùng chết, không hề khác gì nhau. Nói đến đây, Thiên Diễn đạo nhân trong mắt sát ý lộ ra, Cách Vân cái này đồ hèn hạ, sớm hiểu được, ta đây tôn nữ, với ta mà nói chính là tất cả, liền áp dụng cái này ác độc thủ đoạn, ta đây cháu gái đáng thương bị hắn hãm hại đến đây, lão phu đã lại không bận tâm, bây giờ chỉ cần có thể giết cẩu tặc kia, bỏ ra bất luận kẻ nào đại giới đều có thể. Chính ngươi cũng là thượng vị tiên tôn tu vi, không có cơ hội động thủ sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, bây giờ, Thiên Diễn đạo nhân chuẩn bị động thủ, hiển nhiên hắn biết rõ, cháu gái của mình hiện tại sống không bằng chết, hắn đã không sợ đối phương uy hiếp. Ha ha, đại nhân, người có chỗ không biết, nguyên bản lão phu tu vi, liền so với cái này Cách Vân kém một bậc, về sau, hắn càng là lấy thanh sắc dị lực, đem ta tu vi trấn áp đại bộ phận, lão phu bây giờ tu vi, chỉ có hạ vị tiên tôn, chỉ đủ thôi diễn tôn cấp cường giả lành giữ, muốn đơn độc chém giết hắn, căn bản không có khả năng. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng, lập tức nói, lão phu đang đợi cơ hội, bởi vì lão phu tin tưởng, bên trong cái vô song tiên vực này, hàng lâm giả cùng tiên Phật tự cùng long vực đại chiến, cuối cùng tất nhiên muốn bắt đầu, về sau lão phu tính tới, ngươi thu phục long vực, lại tính tới ngươi sẽ đến tiên Phật tự. Ngươi cái gì đều tính tới? Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, hôm nay diễn tử thôi diễn chi thuật, như thế thật sự quỷ thần khó lường. Ha ha, đại nhân nói đùa, trên đời này không có cái gì là đều có thể tính tới. Thôi diễn một thuật, vốn là nghịch thiên mà làm, lại thôi diễn nhân quả quấn quanh càng trở nên phức tạp người, hao phí tâm lý chính là càng lớn. Thôi diễn đại nhân, nam vực sự tình, lão phu hao phí 5 vạn năm tu vi, thôi diễn đại nhân long vực một là, lão phu hao phí 3 vạn năm tu vi, mà thôi diễn một lần này tiên Phật tự đại chiến, lão phu hao phí trọn vẹn 7 vạn năm tu vi, lại, cũng không có thôi diễn đến, cái kia Tuệ Minh lại là tán linh hòa thượng, sẽ vào lúc đó thức tỉnh. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng, lập tức nói, nhưng lão phu thôi diễn ra, đại nhân là lão phu hy vọng cuối cùng, như thế lúc ấy mới liều chết truyền âm. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại nói, cái kia Cách Vân, vì sao chỉ trấn áp ngươi tu vi, không có yêu cầu ngươi hồn huyết? Mọi người đều biết, một khi nắm trong tay một người hồn huyết, một ý niệm, liền có thể để người này nguyên thần sụp đổ, là khống chế hắn sinh tử. Đại nhân có chỗ không biết, lão phu Thiên Diễn nhất mạch bí thuật, nguyên thần không thể có không trọn vẹn, nếu như một hồn dung nhập hồn huyết cho hắn người, tự thân thôi diễn chi thuật, chính là không cách nào thi triển, cho nên cái kia Cách Vân, mới không có muốn lão phu hồn huyết. Thiên Diễn đạo nhân gặp Cổ Phong như thế cảnh giác, lần nữa giải thích nói. Cổ Phong nghe xong, phân tích trước sau, lại quan sát bây giờ Thiên Diễn đạo nhân trạng thái, đã triệt để tin tưởng việc này. Như thế, ngược lại là chuyện tốt, Cổ Phong mỉm cười, chuyện tốt, Thiên Diễn đạo nhân nghe xong, ngay sau đó mở miệng, lấy đại nhân tu vi, trấn áp cái kia Cách Vân dễ như trở bàn tay, tự nhiên là chuyện tốt. Ta mặc dù trấn áp hắn dễ như trở bàn tay, nhưng kẻ này quỷ kế đa đoan, khó tránh khỏi sẽ có một chút bảo mệnh bí thuật, nhưng ngươi nếu là khôi phục tu vi, liền không đồng dạng. Cổ Phong khóe miệng gảy nhẹ, trước đó, đánh giết Tam Bảo, là Tam Bảo bản thân tiến vào không trần trong nguyên thần, đối với hắn lẫn nhau thôn phệ. Trên thực tế, lúc ấy Tam Bảo nếu như dùng cái gì bảo mệnh bí thuật thoát đi, Cổ Phong cũng không hoàn toàn chắc chắn giết hắn, đã trải qua trước đó đại chiến, bây giờ Cách Vân càng thêm cảnh giác, không phải Cổ Phong đối thủ. Là khẳng định, nhưng Cổ Phong tuyệt đối không thể nhường hắn trốn. Đại nhân có biện pháp, giúp ta khôi phục tu vi. Thiên Diễn đạo nhân trong mắt tràn đầy không thể tin, bất quá dị lực mà thôi. Cổ Phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, một lần này, trực tiếp điểm ở Thiên Diễn đạo nhân mi tâm. Thiên Diễn đạo nhân không có nửa điểm né tránh, ngón tay đặt tại Thiên Diễn đạo nhân mi tâm, nghịch chi lực chính là trực tiếp tràn vào trong cơ thể. Theo nghịch chi lực tiến vào, Thiên Diễn đạo nhân thân thể run rẩy lên, khắp khuôn mặt là vô biên thống khổ. Chịu đựng, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, chính là điều khiển nghịch chi lực, đem hội tụ ở Thiên Diễn đạo nhân trong đan điền, áp chế Thiên Diễn đạo nhân tu vi thanh sắc dị lực, toàn bộ khu trục. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Diễn đạo nhân thể nội thanh sắc dị lực, toàn bộ bị khu trục mà ra. Thiên Diễn đạo nhân khí tức, lần nữa khôi phục, đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Đại nhân đại ân, lão phu suốt đời khó quên. Thiên Diễn đạo nhân khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, lập tức đối Cổ Phong cúi đầu. Chém giết Cách Vân, lại tạ ơn cũng không muộn. Cổ Phong mở miệng, tốt, lão phu khôi phục tu vi, kết hợp lão phu cùng đại nhân lực lượng, cái này Cách Vân không còn đường sống. Đi, Thiên Diễn đạo nhân trong lòng sát ý điên cuồng, muốn đi. Chậm, nhìn Thiên Diễn đạo nhân nghi hoặc, Cổ Phong mở miệng, ta một người đi giết hắn, người trước không nên xuất hiện. Đại nhân, cái này, Thiên Diễn đạo nhân nghi hoặc, người ta đồng loạt ra tay, liền không có chuẩn bị ở sau, vì không sơ hở tí nào, để người này mọc cánh khó thoát, ta đánh bại hắn về sau, nếu như không có trực tiếp giết chết,